Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 130, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mất nhiều thời gian để khu vực bị bong chóc trở nên mịn màng sáng loáng hơn, một tia sáng lóe lên trong mắt người phục vụ. Cô ấy biết rằng bản thân đã nhặt được một kho báu giá hơn 50 tệ một lọ, hơi đắt nhưng hiệu quả lại tốt. Trước đây cô ấy đã dùng rất nhiều loại kem và dầu ngao nhưng chẳng có tác dụng gì, da vẫn khô. Đây là lần đầu tiên sau khi bôi mà da cải thiện ngay sau khi dùng. Hơn nữa, không phải người đồng chí nữ này đã nói như vậy hay sao? Cô ấy muốn đổi kem dưỡng ẩm này để lấy đôi giày da lộn màu mơ này. Đôi giày da cừu màu mơ chỉ có giá 22 nhân dân tệ. Vì vậy cô ấy đã mua lọ kem dưỡng ẩm này với giá chưa đến một nửa, thật là hời. Sau khi làm xong tính toán nhỏ trong lòng, người phục vụ dường như sợ Khương Tuệ Tuệ sẽ hối hận đổi ý. Cô ấy cầm lấy lọ kem dưỡng ẩm trong tay, lấy đôi giày da cừu màu mơ ra khỏi tủ kính, dùng giấy gói chúng vào. Giày của cô đây, cỡ 36, cô đi được không? Khi Khương Tuệ Tuệ nhìn vào đôi giày, cô đã chú ý đến kích cỡ của đôi giày và cỡ 36 tình cờ là cỡ mà cô đi được. Cô gật gật đầu, tiếp nhận túi giấy. Cảm ơn, người phục vụ mỉm cười, thái độ so với lúc đầu cũng ân cần hơn nhiều. Cảm ơn. Nếu kem dưỡng ẩm của cô thật sự có thể chữa lành làn da của tôi mới là người phải cảm ơn. Khương Tuệ Tuệ đã mua được đôi giày cô muốn mà không tốn một xu nào, vì vậy cô rất vui mừng. Khóe miệng nở một nụ cười, cô liếc nhìn qua Khương Thúy Thúy đang được đỡ dậy và kéo tay áo của Lâm Hồng Binh, nhìn cô chằm chằm. Khương Tuệ Tuệ khẽ nâng chiếc túi giấy lên và lắc nó về phía Khương Thúy Thúy, với vẻ mặt khiêu khích trắng trợn. Thế nào? Cô ta hích tranh giành nó với cô, cuối cùng vẫn là cô đã mua nó. Khương Thúy Thúy hiểu được sự khiêu khích trong mắt Khương Tuệ Tuệ, tức giận cắn môi dưới và đi đến trước mặt Khương Tuệ Tuệ, chặn đường cô. Cúi đầu xuống, cô ta giống như một người vợ nhỏ bị ức hiếp. Khương Tuệ Tuệ, tôi biết cô không thích tôi vì anh Hồng Binh, nhưng cho dù cô có ghét tôi đến đâu, cô cũng không thể đẩy tôi như vậy. Ngụ ý rằng Khương Tuệ Tuệ đã đẩy cô ta xuống khiến cô ta bị ngã. Khương Tuệ Tuệ trợn trắng mắt, ngay cả khi Khương Thúy Thúy nói rằng cô đã nguyền rủa cô ta, cô cũng sẽ không bác bỏ nó. Nhưng Khương Thúy Thúy nói rằng cô đã đẩy cô ta, tính ra khi cô ta ngã xuống, cô còn cách cô ta xa vạn dặm. Em gái Thúy Thúy, tôi biết cô không thích tôi vì tôi đã mua được đôi giày này, cô không mua thì bị ngã ăn cứt, nhưng cho dù cô có ghét tôi như thế nào, cô cũng không thể đổ oan cho người khác được. Khương Tuệ Tuệ chớp chớp mắt. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Theo gương của Khương Thúy Thúy, cô trông có vẻ ủy khuất. Lông mày rũ xuống, trông rất quyến rũ, thật đáng thương. Cố Diệp Phi, tôi đẩy cô khi nào? Đừng có cậy không ai thấy thì nói hưu nói vượn nhé. Lúc đó cô đang đi về phía người yêu của mình là Hồng Binh, và tôi bị M-O-N-G của cô ép vào góc. Cô cho rằng tôi là vượn tay dài hay sao? Tôi có thể đẩy cô xuống khi cách xa như vậy sao? Khương Thúy Thúy đỏ mặt khi bị nói những lời này. Chỉ dựa vào góc độ của Lâm Hồng Binh khi đó, hắn ta không thể nhận ra Khương Tuệ Tuệ có đẩy cô ta hay không, và cố tình đổ nước bẩn lên người Khương Tuệ Tuệ. Dù sao thì loại chuyện này không phải chỉ xảy ra một hoặc hai lần. Ai mà biết được rằng kế hoạch của cô ta sẽ bị Khương Tuệ Tuệ vạch trần trong một vài từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả người phục vụ cũng trợn mắt nhìn Khương Thúy Thúy, tức giận nói. Cô làm sao vậy? Đừng có bắt nạt người trong hợp tác xã cung ứng và tiếp thị của chúng tôi. Thật sự nghĩ mình là đối tượng của quân nhân thì sẽ hơn người hay sao? Còn muốn đổ oan cho một cô gái khác, người của chúng tôi xung quanh đây đều có con mắt rất tinh tường. Hôm nay có tôi ở đây, cô gái nhỏ này sẽ không bao giờ bị cô vu khống. Cách chương.